Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, phần 48. 48, bằng hữu đánh thưởng thêm càng một, ta hiện tại có chính mình lính đánh thuê tiểu đội. Hắn là ta đồng đội. Tán Dương mệnh, là hắn giúp ta đem cá nhân tin tức ẩn tàng rồi. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp cùng Lâm Minh giới thiệu Tuyệt Mệnh thân phận, bởi vì biết Tuyệt Mệnh người kia thực quái gở kỳ quái, Hàn Ngữ Hâm cũng không có tính toán kêu hắn lại đây chào hỏi. Tuyệt Mệnh nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh sửng sốt một chút, xem người kia trang điểm hẳn là cái thích khách, có thể lập tức tặng người 10 vạn tài phú chỉ thích khách. Ở toàn bộ đế quốc chiến trường tuy rằng nói cũng có rất nhiều, nhưng là Lâm Minh ở đế quốc chiến trường mười mấy năm, trên tay nắm giữ không ít người tình báo, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Tuyệt Mệnh tên này. Chẳng lẽ là nhân tài mới xuất hiện sao? Lâm Minh nhưng thật ra không nghĩ nhiều, lại cùng Hàn Ngữ Hâm hàn huyên vài câu, kêu nàng có thời gian trở về ăn cơm. Lúc sau, hắn liền cắt đứt video thông tin, chờ Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện Tuyệt Mệnh đã đứng ở chính mình trước mặt. Ngươi bằng hữu, Tuyệt Mệnh thấp thấp khinh ngữ một câu. Hàn Ngữ Hâm nghe vậy không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt biểu tình trở nên thực phức tạp. Đúng vậy, bằng hữu của ta chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Ở cái này trong không gian, nàng liền có chính mình bằng hữu, chính mình tiểu đội cùng đồng đội. Đây là cái không tồi bắt đầu. Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt cười, đi thôi, trời đã sáng, chúng ta cũng nên chân chính hoạt động một chút. Nói, Hàn Ngữ Hâm đã lôi kéo Tuyệt Mệnh ống tay áo, xoay người hướng Thiên Tâm Thành phương hướng mà đi. Bị Hàn Ngữ Hâm lôi kéo, Tuyệt Mệnh trên người hơi thở càng ngày càng lạnh. Mới vừa đi không vài bước, hắn liền ném ra tay nàng. Nơi này ta so ngươi thục, ngươi muốn đi nơi nào? Thật là lạnh nhạt người. Hàn Quân Du kỳ thật cũng không biết nên đi nơi nào. Nàng đột nhiên linh cơ vừa động, từ chính mình ba lô lấy ra ngày hôm qua Lâm Minh truyền tống cấp chính mình bản đồ cùng bút ký. Ở mặt trên nghiêm túc nhìn lên, tay vẽ bản đồ, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm trong tay bản đồ, Tuyệt Mệnh ánh mắt bỗng nhiên liền thay đổi. Này bản đồ vẽ thực tinh vi, là ai họa? Đế quốc chiến trường tuy rằng có vô số thành thị cùng khu vực, nhưng là toàn bộ chiến trường không gian là không có bản đồ buôn bán. Ngẫu nhiên có chút tiểu quân đoàn hoặc là lính đánh thuê tiểu đội sẽ chính mình vẽ một ít bản đồ, cũng bất quá đều là đơn giản tác chiến đồ cùng bản đồ địa hình. Nhưng là lúc này, Hàn Ngữ Hâm trong tay này một phần không giống nhau. Này phân bản đồ thật sự họa thực kỹ càng tỉ mỉ, thực chuyên nghiệp. Bằng hữu đưa ta. Hàn Ngữ Hâm nghe được Tuyệt Mệnh nói, theo bản năng trả lời một câu, lại là bằng hữu. Nàng tới đế quốc chiến trường mới mấy ngày, như thế nào như vậy nhiều bằng hữu? Tuyệt Mệnh ánh mắt biến đổi, đột nhiên mở miệng nói, ngươi là muốn tìm một cái công kích nhược nhưng là hành động mau yêu thú thử xem chính mình tu luyện kết quả đi. Hôm nay bồi nàng luyện mấy cái giờ? Tuyệt Mệnh đã sớm đã nhìn ra, Hàn Ngữ Hâm tinh thần lực cùng cảm giác lực đều nghịch thiên, phản ứng lực cũng siêu cấp hảo, nhưng là thể lực cùng tốc độ không thể cùng chi tướng xứng đôi. Đây là nàng trước mắt tới nói nhất trí mạng nhược điểm. Mani, ta mang ngươi đi tìm liệt hỏa báo đi. Nó lực công kích không cao, nhưng là tốc độ kỳ mau. Giống nhau, tay súng thiện xạ đều lấy nó tới luyện tập thương pháp liệt hỏa báo. Nghe được Tuyệt Mệnh nói, Hàn Ngữ Hâm trên bản đồ thượng chỗ nào đó điểm một chút. Không tồi, nàng tuyển nửa ngày, cũng tưởng tuyển cái này liệt hỏa báo tới. Tuyệt mệnh, ngươi cư nhiên cùng ta tưởng giống nhau. Ngươi nói chúng ta có phải hay không tâm ý tương thông? Hảo thần kỳ, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng cảm thán một câu. Một bên tuyệt mệnh lại hơi thở lạnh lùng. Ai cùng ngươi tâm ý tương thông? Ta chính là tùy tiện nói khi nói chuyện. Tuyệt mệnh đã không chút do dự bước nhanh rời đi. Người này nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Bổn tiểu thư khó được hài hước một hồi. Thật là không thú vị. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.